7 năm lại 7 năm, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông đẹp trai đứng trước cổng trường học, bên cạnh anh là một chiếc xe thể thao, đã thành công khiến cho giao thông bế tắc. Kiểu Lộ còn chưa đến cửa trường học, đã cảm giác được mọi người hướng cô chỉ trỏ, nhỏ giọng bàn tánh. Một bạn học chạy đến bên Hiểu Lộ. Hiểu Lộ thực hâm mộ cậu, có bạn trai đến đây đón kìa. Hiểu Lộ không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, bạn trai. Chẳng lẽ là, bảo bối, Trì Phong cười, đi tới bên Hiểu Lộ, hai tay rất tự nhiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Bảo bối, nhớ anh không? Sao anh lại tới đây, không phải tôi đã nói với anh, không được đến trường học sao? Hiểu Lộ không chút hòa nhã với anh, em không cho anh đến, lại không gọi điện thoại tìm anh nhớ em, nên tự đến. Nghe Trì Phong giải thích, nhìn bộ dáng của anh, như là một đứa trẻ bị bỏ rơi, Hiểu Lộ lơ đãng nhếch khóe miệng, có lẽ ngay cả chính cô cũng chưa phát hiện cô đã không còn giống như trước đây, chán ghét tên đàn ông này đến vậy. Hiểu Lộ chỉ chiếc xe thể thao của anh, Trì Phong, anh có thể đừng gióng trống khua chiêng như vậy được không, rất khiến người khác chú ý. Trì Phong vẫn giữ nguyên bộ dáng bảnh chọe, tùy tay gõ trên trán một chút. Ai, không có cách nào, bản thiếu gia trời sinh đã có khí chất ngôi sao, đi đến đâu cũng đều như vậy. Chỉ một động tác đơn giản như vậy, đã khiến cho nhóm các cô gái xung quanh hét chói tai không thôi. Hiểu Lộ cũng phải thừa nhận người đàn ông này quả thật rất đẹp trai. Đi thôi, bảo bối, anh dẫn em đi ăn, sau đó em muốn làm gì? Là anh nói đó, tôi muốn gặp chị mình, đã mấy ngày không thấy chị ấy. Trì Phong nghe xong trong lòng liền không vui, thật vất vả mới cùng bảo bối nhà anh ở chung một chỗ, anh không muốn có người làm bóng đèn. Bảo bối, hai ta đừng đi tìm An Nhiên, cô ấy và Mạc Môn mới vừa xác định quan hệ, đang dính lấy nhau, em muốn đi làm bóng đèn à? Hiểu Lộ nghĩ lại thấy cũng đúng, Mạc Môn thật vất vả mới theo đuổi được An Nhiên, nên để hai bọn họ có nhiều thời gian bên nhau. Vậy được rồi, không đi nữa. À, vậy là được rồi, bảo bối nhà ta rất ngoan. Nói xong còn hung hăng hôn một cái lên mặt Hiểu Lộ. Ai cho anh hôn tôi, ai là của nhà anh, cái đồ lưu manh. Nói xong đuổi theo đánh Trì Phong, nhưng trong mắt người ngoài, lại biến thành một đôi tình nhân đang liếc mắt đưa tình. Trong đoàn người vây xem, một đôi mắt tràn ngập sát khí, đang hung hăng nhìn chằm chằm hai người. Cách chương.